Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 83, 83, cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Dục 17 tuổi đi học xong trở về nhà, nhưng không thấy bóng dáng mẹ luôn chờ đợi mình như ngày thường. Chỉ có một chiếc bánh đã được đặt trước từ được đặt ở trước cửa, không ai mang nó vào. Hắn còn có chút nghi hoặc, vốn định lấy điện thoại di động ra nhắn tin hỏi xem mẹ đã đi đâu, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt hắn lại là một tin nhắn đến từ số lạ. Quan Dục, cha là cha của con, về mẹ của con, cha có một chuyện cần nói cho con biết, nếu có thời gian, xin con hãy đến viện nghiên cứu của cha một chuyến đi, địa chỉ là XX đường XXX. From, Quan Tắc, thiếu niên anh Tuấn không khỏi nhíu mày, mặc dù nội dung bên trong này không có sự khác biệt với tin tức hắn tra được lúc trước, nhưng hắn vẫn rất kỳ quái. Hắn không biết có chuyện gì đã xảy ra với mẹ của mình. Quan trọng đến mức cần người đàn ông xa lạ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình đến để nói cho mình biết, đối phương còn tự xưng là cha mình. Nhưng bất luận hỏi thăm người khác như thế nào, Quan Dục cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì về mẹ. Ngày hôm qua mẹ còn nói muốn ở nhà, để chuẩn bị cho mình một bữa tiệc sinh nhật, cho dù hôm nay đột nhiên có việc gấp, mẹ cũng không có khả năng cứ như vậy không hề báo trước mà biến mất, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không cùng mình nói. Hiện tại hắn biết, chỉ còn lại một manh mối đến từ Quan Tắc. Dù sao thời gian còn sớm, vì thế hắn liền ôm tâm tính thử xem, bắt xe đi viện nghiên cứu, tính toán gặp người cha trên danh nghĩa này. Trước khi đến, hắn không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy mẹ mình một lần nữa theo cách này. Người phụ nữ xinh đẹp đầy vết thương nằm trong một chiếc quan tài trong suốt, những bông hoa màu trắng vây quanh bà, che đi vết thương đã đóng lại. Khuôn mặt của người phụ nữ này rất quen thuộc, nhưng đôi mắt đó sẽ không bao giờ mở ra nữa, sẽ không nhìn về phía con trai của bà nữa. Đó là cái chết im lặng và im lặng. Quan Dục cách một tầng tường thủy tinh, không dám tin nhìn tất cả. Sáng nay Kỳ Tinh Côi còn lái xe, đưa hắn đến trường. Khi đó mẹ vẫn còn nguyên vẹn, trên mặt mang theo nụ cười, dịu dàng hỏi mình thời gian tan học về nhà, cố ý bán quan hệ. Giống như là muốn giấu giếm kinh hỉ thuộc về ngày hôm nay. Tại sao chỉ sau vài giờ, mẹ đã trở thành như thế này? Tại sao chỉ là một ngày học, thế giới trong nháy mắt khác nhau? Quan Dục cảm quan giống như lâm vào trong sương mù, hết thảy chung quanh tựa hồ đều bị ngăn cách, làm cho hắn nhìn không rõ. Linh hồn của hắn giống như là ngưng động, thoát ly, cảnh tượng trước mắt chỉ là một tầng ảo ảnh hư cấu, tựa như cả thế giới đối với hắn đùa giỡn ác liệt. Địch Hạt Bàng Quan trong hư không lần đầu tiên nhìn thấy Quan Dục non nớt, yếu ớt như vậy, trong lòng cậu không thể ức chế cảm thấy thương tiếc, dùng thân thể hư ảo của mình ôm lấy thiếu niên trong ảo cảnh, cho dù đối phương không có khả năng cảm giác được. Có ai có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Giọng nói của thiếu niên cố gắng chấn định phiêu hốt truyền đến, đánh thức nhân viên dẫn hắn đến đây. Nhân viên không cách nào từ trên mặt thiếu niên quan sát ra ý nghĩ cụ thể của hắn. Nhưng trong vẻ mặt vô ý thức toát ra yếu ớt, vẫn làm cho người ta sinh lòng không đành lòng. Quan Dục chỉ lên tiếng hỏi một cách máy móc, chuyện này xảy ra quá đột ngột, hắn còn không thể chân chính có được cảm giác thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng người cách đây không lâu còn cùng mình nói chuyện, thân nhân thân mật nhất với mình, đột nhiên trở thành một cỗ thi thể lạnh như băng, đối với thiếu niên vẫn luôn sống trong thế giới bình thường quá mức đáng sợ. Mặc dù hắn từng âm thầm điều tra qua chuyện mẹ giấu giếm, việc mà người cha xa lạ kia cố gắng làm, nhưng những chuyện kỳ dị kia, những lời kỳ quái kia, đều chưa từng thật sự tiến vào cuộc sống của hắn. Cuộc sống của hắn an ổn được bảo hộ, đột nhiên liền đối mặt với sự chia lìa thống khổ nhất này, không hề báo trước. Mời đến đây, giáo sư Quan là người thân của cậu, ông ấy sẽ nói cho cậu biết, Kỳ tiểu thư rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhân viên công tác dẫn Quan Dục đi vào một phòng họp nhỏ, bên trong có một người đàn ông quen thuộc mà anh ta từng tìm kiếm vô số lần, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Người này chính là Quan Tắc, tóc rối tung, bộ dáng lảo đảo, nam nhân có tướng mạo đẹp trai, mang theo sự mệt mỏi đến từ tận linh hồn, hoảng hốt đứng lên, nhìn thiếu niên ở cửa. Xin chào, con, cái đó, à, cha, anh ta tựa hồ bức thiết muốn nói cái gì đó. Đối mặt với vị hài tử thân mật nhất trên huyết thống này, nhưng tính cách quái gở cùng với sự xa lạ chưa bao giờ gặp mặt, làm cho anh ta thật sự không tìm được lời nói, chỉ có thể mấy lần há mồm phát ra mấy âm tiết, sau đó lại không thể làm gì được nhắm lại lần nữa. Một người sao động bất an, một người đứng im chết lặng, bọn họ phảng phất chỉ là bởi vì quán tính đối diện mà ngồi, không có ai khơi mào lời nói. Nhân viên dẫn đường kia vì để lại cho bọn họ một ít không gian riêng tư, sớm đã ra cửa, nhưng không khí trong phòng ngược lại càng thêm khó nhịn. Quan Tắc nhìn đứa nhỏ chưa từng tiếp xúc qua, không biết mở miệng như thế nào. Đối phương hoàn toàn không giống với người mình tiếp xúc bình thường, anh ta quá mức đem giải quyết trò chơi khủng bố, trở thành trọng tâm của cuộc sống, đã thoát ly cuộc sống bình thường, quá xa, nhưng đứa nhỏ này, vừa nhìn đã chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện liên quan đến trò chơi kinh dị. Bản thân Tinh Côi chính là một người chơi kỳ cựu, lại có thể bảo vệ hắn tốt như vậy, cũng giáo dục tốt như vậy, nhất định hao phí không ít tâm tư. Nghĩ tới đây, Quan Tắc cơ hồ nhịn không được nội tâm bi thương, lần thứ hai lâm vào cảm xúc gần như tuyệt vọng. Lần đầu tiên anh ta nhìn thấy đứa con của mình, anh ta muốn nói với con mình rằng chính mình đã hại chết mẹ của nó. Giống như lúc này mới đột nhiên ý thức được chuyện này, đầu óc chậm chạp của nam nhân, trong nháy mắt phảng phất cảm thấy nghẹn ngào. Cho nên, ông có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Thiếu niên cứng ngắc lên tiếng với người cha xa lạ, hỏi ra vấn đề mình để ý nhất. Đột nhiên ý thức được không đúng lúc, mang theo gian nan không thể không nói ra chân tướng, bao bọc cảm xúc của Quan Tắc, làm cho anh ta khó có thể thành lời. Nhưng nhìn thiếu niên dần dần nghiêm túc, thậm chí mang theo biểu tình hoài nghi, anh ta không cách nào cự tuyệt yêu cầu của hắn, chuyện này trách nhiệm ở trên người mình, Tinh Côi chết cũng là bởi vì mình. Con cái của họ cần phải biết sự thật, vì thế, anh đem tất cả những gì mình biết, không che giấu mà thông báo cho Quan Dục, từ mục đích của trò chơi lần này, đến kết quả ngoài ý muốn phát sinh. Ý ông là, mẹ, vì ông, chỉ là vì, cứu ông, ngay tại trong trò chơi chết tiệt kia, như vậy không giải thích. Được mất đi sinh mệnh của mình, tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao mẹ lại cứu ông, cứu một người đàn ông không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, người không bao giờ quan tâm đến cuộc sống của con cái và vợ mình. Tại sao, thiếu niên rốt cục ngước mắt lên, phát ra nghi vấn bén nhọn. Hắn hung ác trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, không chút che giấu cừu hận của mình, phảng phất rốt cục tìm được một cái phát tiết. Đó là sự oán giận mà tình yêu thiếu sót mang lại, đó là một cuộc gặp gỡ sai kích thích hận thù. Người đàn ông bị động chịu đựng sự thù địch, châm chọc của con mình, cả người anh nóng lên, giống như một loại xấu hổ bị động bại lộ ra cái tôi xấu xí. Nhưng anh ta vẫn chỉ trầm mặc đứng tại chỗ, nghe đối phương giống giận, thừa nhận hết thảy cảm xúc bộc phát, phảng phất tự trừng phạt. Tại sao lại là ông? Tại sao mẹ không thể thoát khỏi ông ngay cả khi chết? Rõ ràng ông chỉ có thể làm tổn thương trái tim của bà ấy. Rõ ràng là ông không bao giờ quan tâm đến bà ấy sau khi ly hôn nữa. Ông cũng không quan tâm đến tôi. Ông chỉ biết làm nghiên cứu của riêng ông. Chỉ biết trò chơi kinh dị đó là gì. Cuối cùng thậm chí là vì nghiên cứu này, hại chết mẹ tôi. Lần đầu tiên tôi gặp ông, lại là từ trong miệng ông biết được tin mẹ chết. Tại sao cha tôi lại là ông? Tại sao ông không tập trung vào nghiên cứu tuyệt vời của ông đi? Sao ông không bỏ xa chúng tôi? Tôi không muốn gặp ông một lần nào nữa. Quan Dục vừa khổ sở vừa tức giận, cảm xúc kích động làm cho hắn không khống chế được chính mình. Nước mắt vỡ đê, miệng không chọn lời, cuối cùng thậm chí nói ra những lời đến mình cũng chịu không nổi. Hắn không thích cái này tựa như đáng thương, cuồng loạn, hắn càng không muốn nhìn thấy người này xé rách cảm xúc của mình, vì thế hắn đóng cửa đi ra, chạy ra khỏi viện nghiên cứu. Quan Tắc giơ tay lên muốn giữ lại, nhưng cổ họng của anh ta không phát ra bất kỳ thanh âm nào, áy náy cùng tự trách cắn nuốt nội tâm của anh. Trong lúc con mình bộc phát, anh ta dường như lúc này mới ý thức được, mình thất bại cỡ nào, thất bại trong việc làm một người yêu, làm một người cha. Chỉ là dừng lại một chút, Quan Dục liền chạy ra ngoài, biến mất trước mắt anh. Anh ta muốn đuổi theo, nhưng vết thương cũ trong cơ thể còn chưa khôi phục xé rách anh, làm cho anh ngã xuống sofa. Giáo sư Quan, ông không sao chứ? Nhân viên bên ngoài cửa chạy tới, người nọ không thể ngăn cản Quan Dục đang chạy đi. Xoay người liền nhìn thấy Quan Tắc ngã xuống, nhất thời lo lắng tiến lên hỏi. Người nhân viên mơ hồ nghe được tiếng hét của đứa nhỏ kia, mặc dù hắn biết, giáo sư Quan vì nghiên cứu trò chơi mà đóng góp rất nhiều, Nhưng đứng ở góc độ đứa nhỏ kia, quan giáo sư đích xác làm không tốt. Huống chi, bọn họ còn là một thời cơ như vậy gặp mặt. Khụ khụ, tôi không sao, chỉ là vết thương vẫn chưa xong. Tiểu Lý, cậu giúp tôi gọi người đi theo đứa bé kia, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Giáo sư quan yên tâm, tôi đã thông báo cho vệ đội trưởng, cậu ấy sẽ cho người đuổi theo. Nhưng không lâu sau, vệ đội trưởng trong miệng Tiểu Lý liền đi vào, sắc mặt nghiêm túc, nói cho quan Tắc một tin tức không tốt lắm. Giáo sư quan, người của chúng tôi theo con trai ông tiến vào tàu điện ngầm, đối phương lại biến mất trước mặt anh ta. Đội viên kiểm tra bằng máy dò nhỏ và phát hiện ra một số biến động trong không gian vi trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở đây đều biết đây là ý gì. Quan Dục cư nhiên vào thời điểm này, bị cuốn vào trò chơi khủng bố, trở thành người chơi. Quan Tắc nghe được tin tức này, sắc mặt trong nháy mắt xám xịt, thân thể anh ta rốt cuộc không chịu nổi, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Giáo sư quan, nhân viên y tế đến đây, có người ở đây tái phát thương thế. Thanh âm trong tai Quan Tắc dần dần mơ hồ, thế giới trước mắt cũng dần dần lâm vào hắc ám. Trong miệng anh ta nhẹ nhàng nỉ non một câu, trong lòng tràn ngập khổ sở cùng mất mát trước nay chưa từng có. Tinh Côi, tôi xin lỗi, anh không bảo vệ con trai họ. Xin lỗi, anh ta đã không làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là người yêu và người cha. Ngay cả mong muốn cuối cùng của cô, anh ta cũng đã không làm tốt. Anh ta luôn vì bản thân mình, làm cho những người gần gũi nhất thất vọng. Trong sự tự trách và hối hận vô tận, người đàn ông cuối cùng đã mất ý thức. Địch Hạt ở trong hư không nhìn Quan Dục đi vào cửa chiếc tàu điện ngầm kia. Sau đó thế giới xảy ra lật ngược, tầm mắt của cậu đi theo Quan Dục, tiến vào một không gian màu đỏ như máu. Xe mục nát tràn ngập rỉ sắt, không gian quỷ dị không một bóng người, thần lực thuộc về. Sợ hãi, tràn ngập chung quanh, đây là thế giới phó bản thuộc về trò chơi kinh dị. Quan Dục sau khi đi vào cửa tàu điện ngầm liền ý thức được chung quanh không đúng. Cái loại hàn ý xâm nhập linh hồn này quá mức lạnh như băng, thậm chí làm cho hắn trong nháy mắt quên đi bi thương cùng phẫn nộ, chỉ có thể cảm nhận được sợ hãi dao động tâm linh. Hắn nhìn khoang xe quá mức dơ bẩn xung quanh, trong đầu không khỏi hiện ra chuyện trước đó gạt mẹ điều tra về. Trò chơi kinh dị, có lẽ bây giờ anh đang ở đây, chính là cái gọi là trò chơi kinh dị, nơi không gian kỳ lạ mà cha mẹ gặp nhau và quen biết nhau, nơi mà mẹ kiệt lực không cho mình tiếp xúc với thế giới nguy hiểm. Cuối cùng, con cái của hai người chơi sau, khi một trong hai người biến mất sẽ được chủ thần điên cuồng chọn lại, trở thành người chơi tiếp theo bị đùa giỡn, giống như họ chính là người dự bị cho cha mẹ của mình. Bước chân im lặng từ phía sau không ngừng tới gần, nhìn con mồi của mình không hề có ý thức gì, sắp trở thành mồi nhử của mình. Nhưng nó không biết chính là, trong hư không chung quanh đang đứng một vị thần đến từ tương lai, chính là người yêu sau này của con mồi này. Địch Hạt đối với chuyện này lại có người mơ ước người yêu của mình cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Cậu nhẹ nhàng thổi một hơi về phía Quan Dục trong ảo cảnh, một loại trực giác quỷ dị xuyên qua hư ảo cùng chân thật, thật sự truyền đạt đến trong lòng Quan Dục. Thiếu niên không hiểu sao cảm nhận được một cỗ nguy cơ, hắn đột nhiên không hề báo trước quay đầu, vừa lúc nhìn thấy quái vật không ngừng biến hóa ngoại hình ghê tởm, đang hướng bộ dáng của mình chuyển biến. Trong nháy mắt bị nhìn thẳng, quái vật liền cứng đờ tại chỗ, nó không rõ đối phương vận khí tốt như vậy, rõ ràng chính mình đều che đậy tất cả cảm giác của hắn. Rõ ràng chỉ thiếu một chút, nó có thể thôn phệ đối phương, biến thành bộ dáng của hắn trà trộn vào người chơi, tận tình hưởng thụ sự phản bội và chém giết của nhân loại. Nhưng làm cho hắn tuyệt vọng vẫn ở phía sau, Quan Dục không biết vì sao, trong đầu trong nháy mắt liền nghĩ đến các loại trò chơi trẻ em trốn người bắt người. Trong miệng thuận thế nói ra một câu thoại quái vật sợ hãi nhất. Bắt được ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt vặn vẹo của quái vật trong nháy mắt mở to, còn chưa kịp phát ra chất vấn, đã ở trong một tiếng kêu thảm thiết hóa thành một khối thủy tinh vỡ vụn, chân chính tử vong. Quan Dục đối với cảnh tượng quỷ dị này có chút sợ hãi, lại có chút nghi hoặc, hắn còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì, chỉ là theo bản năng cảm thấy mình tránh thoát một kiếp. Trực giác cùng hành vi của hắn đều là kết quả của sự can thiệp rất nhỏ của Địch Hạt trong hư không. Quan Dục nhặt mảnh thủy tinh vừa nhìn đã không tầm thường, vô sư tự thông che nó trước mắt. Xe chung quanh cách thủy tinh, trong nháy mắt hóa thành nội tạng nhúc nhích. Quan Dục nhất thời hoảng sợ, thiếu chút nữa ném mảnh thủy tinh ra ngoài. Đợi đến khi hắn chấn định, trong nháy mắt liền hiểu được tác dụng của khối thủy tinh này. Lúc Quan Dục xuống xe, nhìn thấy đám người đã tụ tập cách đó không xa, đồng thời trong đầu mọi người đều vang lên một tiếng thông báo máy móc. Bạn đã tiến vào phó bản thành công, chào mừng đến với. Thừa dịp tất cả mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, Quan Dục đột nhiên linh cơ khẽ động, lặng lẽ đặt mảnh thủy tinh trước mắt, quan sát những người chơi kia. Ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, hắn nhìn thấy mấy con quái vật mình từng nhìn thấy trước đó, nhưng phát sóng trong đầu cũng tính chúng vào nhân số, không có bất kỳ nhắc nhở nào. Hắn trong nháy mắt hiểu được lúc trước nếu như mình không chú ý tới quái vật, sẽ phát sinh chuyện gì. Loại phát hiện hậu chi hậu giác này nhất thời làm cho sắc mặt hắn khó coi, đồng thời cũng làm cho hắn đối với những người chơi kia sinh ra đề phòng, kiên định ý nghĩ một mình hành động. Sau đó, phó bản chính thức bắt đầu. Lần đầu tiên, trò chơi, có kinh vô hiểm, người chơi bị phản bội, tử vong cũng không ít, nhưng Quan Dục sống sót. Địch Hạt nhìn Quan Dục trở về không gian chủ thần, lúc này mới hơi buông xuống một chút tâm điểm, chỉ cần sống qua trò chơi đầu tiên, cậu tin tưởng Quan Dục sẽ chân chính thích ứng, không ngừng trưởng thành. Kế tiếp cậu giống như là lật qua trang sách, nhìn Quan Dục lần lượt trải qua phó bản kinh vô hiểm, chạy trốn trong chỗ chết. Quan Dục sau vài lần chơi game rốt cục gom đủ số điểm, có thể đổi được tấm vé trở về thế giới thực. May mắn so với phiếu du lịch thế giới khác, thế giới của mình, điểm đổi rẻ hơn gấp mấy lần. Cho dù như vậy, điểm của hắn cũng chỉ đủ đổi 3 ngày, mà phiếu du lịch một lần có thể đổi, nhiều nhất chỉ có một tuần, không thể chồng lên nhau sử dụng. Cuối cùng hắn cũng biết, trước đây việc làm bí mật hàng tuần mà mẹ của hắn phải làm rốt cuộc là cái gì. Tuy nhiên, hắn vẫn không muốn chấp nhận cái người gọi là cha, đột nhiên xuất hiện, đó là một người lạ không quen thuộc. Một lần nữa trở lại thế giới quen thuộc, thời gian và thời điểm hắn rời đi chênh lệch không đến 10 phút. Nơi xuất hiện là phòng của riêng mình. Quan Dục đơn giản một lần nữa thích ứng một chút, giải quyết cơm chiều, liền gọi điện thoại đến Kỳ Gia. Hắn sẽ nói với họ về cái chết của mẹ mình và chuẩn bị cho các vấn đề tương ứng. Lần này chỉ là trở về 3 ngày, 3 ngày sau còn phải trở lại không gian chủ thần, một lần nữa tiến vào phó bản thu thập điểm mới có thể trở về. Bất quá thiếu niên tin tưởng, mình có thể xử lý tốt, tựa như mẹ mình đã từng giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Gia tựa hồ biết chuyện trò chơi, mấy thân thích quan hệ không tệ giúp hắn liên lạc với viện nghiên cứu, đem thi thể kỳ tinh côi mang về nhà, chuẩn bị an táng. Hắn chưa từng liên lạc với người đàn ông kia nữa, đối phương tựa hồ bởi vì thương thế tu dưỡng mấy ngày, bất quá dưới tác dụng trị liệu đạo cụ rất nhanh khôi phục, dù sao trò chơi cũng sẽ không chờ anh ta bị thương tốt rồi mới ném vào phó bản. Người đàn ông kia sau đó cũng không liên lạc với hắn nữa, trong lòng Quan Dục tràn ngập cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời, cực kỳ phức tạp, ngay cả chính hắn cũng không nói rõ ràng. Hắn tựa hồ khát vọng một vài thứ, đồng thời lại cự tuyệt, đáng tiếc cuối cùng cái gì cũng không phát sinh. Một khoảng thời gian sau đó, hắn đều bận rộn duy trì cuộc sống ban đầu cùng thế giới phó bản thông quan. Cố gắng không nghĩ về người mẹ đã khuất, cũng không nghĩ về người khác. Lần thứ hai nhìn thấy cái tên Quan Tắc, đối với hắn mà nói đã là thật lâu sau đó. Lúc này đây, hắn cũng không cách nào không thèm để ý tin tức của nam nhân kia, bởi vì mà ông ta làm ra, liên lụy đến một người khác. Một cửu nhân mà Quan Dục đã sớm theo dõi, Quan Tắc giết chết một vị cao tầng, cùng tất cả mọi người có liên quan đến vị ám sát này đều đào tẩu vào trò chơi khủng bố, không biết tung tích. Lãnh đạo kia chính là thủ phạm cấu kết với tên đồng nghiệp kia của Quan Tắc, kẻ đã gây ra thảm họa năm đó, liên quan đến phái sử dụng năng lượng, đồng thời cũng chính là kẻ đã dẫn đến cái chết của kỳ tinh côi. Cách chương